va chạm trận pháp giáng trần trên trời của tiên tộc, khiến nó vỡ vụn, thì Tô Minh không có chút do dự, tinh thần vọt vào mảnh đá đen ở ngực. Mảnh đá đen có không gian kỳ lạ, là thuật bảo mệnh của Tô Minh. Không chỉ một lần, khiến hắn vượt qua hàng loạt nguy hiểm. Nhưng giờ phút này, khi tinh thần Tô Minh mảnh đá va chạm, lập tức cảm nhận quay mình như bị ngăn cách tất cả. Tinh thần không thể liên hệ với mảnh đá đen. Kiếm xanh ong lên một tiếng bỗng tới gần, cách Tô Minh chưa đến 10 mét. Tô Minh lập tức bỏ dung hợp với mảnh đá đen, nhoáng người lên lao về hướng mặt đất. Kiếm xanh đuổi sát theo sau như là xâm nhập vào xương cốt. Toát ra sát khí cùng với khí lạnh như có thể hủy diệt được vạn vật. Thậm chí Thuấn Di cũng không có thi triển được vì bị kiếm xanh nhốt chặt. Tô Minh rơi xuống đất, trên mặt đất lồm ngổm thi thể, có một cái xác toàn thân đã đẫm máu không nhúc nhích. Nhưng khi Tô Minh tới gần, cái xác thì chân phải nâng lên đạp về hướng cái xác. Cú đá không có sát ý, trong người Tô Minh toát ra lực lượng nhu hòa, ùa cái xác đứng cứng đờ đó, lực lượng cuốn cái xác ra xa. Tiền thần, chờ người tà linh tông ta đi bỏ sát kiếm này sẽ đi tìm ngươi. Tô Minh mạnh xoay người lại. Sát kiếm cách hắn chưa đến 5 mét, mà hắn đã hóa thành cầu vồng, lao về hướng trái ngược với cái xác. Cái xác bị lực lượng nhu hòa cuốn đi xa, bỗng nhiên chớp mắt. Người này chính là tiền thần luôn giả chết, gã chết như là đưa đám, một lực lượng nhu hòa nhanh chóng bỏ đi xa. Tô Minh cảm giác nguy hiểm tăng vọt, hắn biến sắc mặt không chút do dự, cắn đầu lưỡi phun ra một ngụm máu. Máu lập tức bao bọc, khiến hắn tốc độ nhanh hơn vô số lần. Nhưng khoảnh khắc Tô Minh tăng tốc độ, thì sau lưng kiếm xanh rít gào, lấy đi lực lượng thiên địa hơn 10 vạn dặm, rồi lại vặn vẹo hư vô, chớp mắt xuất hiện sau lưng hắn. Ánh sáng xanh chợt lóe, có tiếng nổ và tiếng kêu rên quanh quần. Kiếm xanh đâm xuyên qua ngực Tô Minh. Không phải vị trí trái tim, Tô Minh tăng tốc độ, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, làm thân hình hơi né tránh sang. Kiếm xanh gần như là lướt sát trái tim của hắn. Tiếng nổ đì đùng, Tô Minh học búng máu, lực lượng hủy diệt bùng nổ ở trong người. Thân hình hắn bùm một tiếng, đôi chân bị lực lượng khuếch tán nổ tung, cánh tay trái cũng vì lực lượng hủy diệt mà vỡ tan, thân hình có một nửa trở thành tro bụi. Mắt thấy lực lượng hủy diệt ở trong cơ thể khuếch tán, muốn dập tắt sinh mệnh của hắn, Tô Minh vận chuyển toàn bộ tu vi mạnh và chạm với lực lượng hủy diệt này. Tiếng nổ không dứt, thân thể Tô Minh như diều đứt dây, với tốc độ lực huyết độn vọt mà ra ngoài. Tô Minh ngửa đầu gầm lên, cắn răng mà đè nén đau đớn điên cuồng lao nhanh. Bây giờ hắn chỉ còn có một nửa thân thể, lực lượng một kiếm kia đã suýt hoàn toàn hủy diệt thân hình của hắn. Đây là nhờ tu vi của Tô Minh đã bước vào mệnh tu, chứ nếu không thì đã chết chắc. Thậm chí dù là mệnh tu thì cũng khó mà sống sót trước kiếm xanh này. Đây là một thanh kiếm giết tất cả ở bước thứ ba. Nhưng màn tộc tu hành vốn là luyện thể làm chính. Tô Minh ở tế cốt đem toàn thân tất cả máu thịt xương cốt man hóa, loại cường độ cực kỳ khủng bố, là nguyên nhân hắn có thể vượt cấp để giết người. Tuy nhiên thân hình mạnh mẽ như vậy mà gần như bị kiếm xanh hủy diệt, do đó có thể thấy được uy lực thanh kiếm. Mắt Tô Minh tái nhợt, trong điên cuồng mắt đỏ rực, một nửa thân hình xẹt ngang qua trên trời. Sau lưng của hắn, kiếm xanh đuổi theo sát, dường như không biết Tô Minh thì tuyệt đối không biến mất. Tiên tộc! Thân hình tan vỡ là mối hận tiên tộc của hắn không ngừng tăng vọt. Kiếm xanh sát khí không ngừng. Nguy hiểm sống chết bao trùm tinh thần của Tô Minh. Hắn không ngừng hộc máu. Mỗi lần phun ra máu đều sẽ khiến cho tốc độ của hắn tăng một phần. Nhưng dù là vậy thì cũng không thể vứt bỏ đi kiếm xanh. Kiếm xanh lao nhanh sau lưng của Tô Minh, phát ra tiếng rít sắc gào. Ở mũi kiếm lại xuất hiện ánh sáng xanh. Cùng với lúc đó, lực lượng thiên địa phạm vi trăm dặm cũng đã bị cưỡng ép mà hút đi. Da đầu Tô Minh tê dần, trong lòng thét gào. Mới nãy trước khi kiếm xanh ra một kích thì cũng phải hấp thu lực lượng thiên địa xung quanh. Đó chỉ là phạm vi hơn 10 dặm, còn bây giờ đã là 5 dặm. Ba báu vật tiên tộc, cái thứ nhất hóa đá đại sư huynh, cái thứ hai thi triển chủng kích huyết mạch tán loạn man tộc, rồi khiến người tiên tộc truyền tống rời đi. Nhưng nói mạnh nhất thì vẫn phải là báu vật thứ ba, chủ sát kiếm. Dù sao trong mắt người tiên tộc thì đại sư huynh của Tô Minh cũng tốt, tộc nhân của man tộc cũng vậy, đều thua xa Tô Minh, nhất định phải giết chết Tô Minh, tuyệt đối không cho phép lại xảy ra bất cứ điều gì ngoài ý muốn. Cho nên chủ sát kiếm khi giáng xuống thì được giao cho sứ mệnh là phải giết Tô Minh cho bằng được. Tô Minh biểu tình âm u, cảm nhận phạm vi trăm dặm lực lượng thiên địa bị cưỡng ép hâm thu đến. Hắn bỗng khựng lại thân hình một nửa đang lao nhanh, xoay mạnh người. Khi hắn xoay lại thì tay phải nâng lên, mu bàn tay chĩa xuống, lòng bàn tay hướng lên trời. Giữa quá khứ và tương lai chính là số mệnh. Tô Minh gầm lên. Kiếm xanh hấp thu lực lượng bốn phía, rồi ong một tiếng, tới gần Tô Minh chưa đến một mét. Chính vào lúc này, tay phải Tô Minh vung mạnh hướng kiếm xanh đến. Cú vung này, năm tháng nghịch chuyển, lấy tu vi sơ kỳ mệnh cách của Tô Minh, thi triển thì uy lực vượt xa hơn trước kia. Cái vùng này thay đổi không chỉ là kiếm xanh, mà còn có trời đất xung quanh, ngay cả gió mây cũng thay đổi. Tô Minh thậm chí có cảm giác mãnh liệt là nếu hắn có tu vi đầy đủ, vậy hắn có thể khiến phép tắc thiên địa đảo ngược. Sau khi đảo ngược phép tắc thiên địa, hắn có thể giúp cả thế giới vì ý chí của hắn mà chảy ngược, khiến tất cả kẻ địch của hắn mục nát, khiến chung khung trời quay về nguyên điểm. Loại cảm giác này xuất hiện ở trong đầu của Tô Minh chớp mắt sau liền biến mất. Theo tay phải vung ra, kiếm xanh lao đến lần đầu tiên khựng lại. Kiếm xanh khựng lại run lên, cách Tô Minh chưa đến nửa mét thì từ từ thụt lùi. Tử thân kiếm có đến mười mấy lực lượng thiên địa theo năm tháng đảo ngược mà rút ra, dường như lại quay về hư vô. Trán Tô Minh toát ra mồ hôi, lực lượng, số mệnh là thần thông bổn mệnh của hắn. Tô Minh luôn cho rằng nó tiêu hao là lực lượng tu vi của mình, nhưng đến giờ phút này hắn mới nhận ra lực số mệnh không chỉ tiêu hao tu vi, càng tiêu hao linh hồn, khiến hắn cảm thấy cực kỳ mỏi mệt. Trước khi bước vào mệnh tu, trở thành sơ kỳ mệnh cách, thuật số mệnh của Tô Minh đẳng cấp rất thấp, cho nên cái gọi là minh chi tiên triệu chỉ là điểm báo trước mà thôi. Vậy nên tiêu hao linh hồn không quá nghiêm trọng, yếu đến mức Tô Minh không nhận ra. Nhưng tương tự uy lực cũng bình thường. Nếu đổi lại là lúc đó, Tô Minh thi triển số mệnh thời gian rút lui, không thể tác động kiếm xanh chút nào. Nhưng bước chân vào mệnh tu, trở thành sơ kỳ mệnh cách, Tô Minh thi triển thời gian đảo ngược, uy lực có thể sinh ra hiệu quả với kiếm xanh, làm nó thụt lùi. Khi thật nhiều lực lượng thiên địa bên trong khuếch tán, Tô Minh đến tới cực hạn chống đỡ lực số mệnh, thì hắn ấn mạnh trán quần. Mệnh tu man tượng! Tô Minh gầm lên, ngoài người hắn lập tức có man tượng ngàn mét biến ảo. Man tượng xuyên qua thân hình của Tô Minh, tay phải tay trái nắm với nhau, đập hướng kiếm xanh. Trên người man tượng bùng phát khí thế mạnh mẽ như dẫn động khí của man tộc vào thân, dẫn động lực lượng thiên địa. Ầm vang, Tô Minh mặt tái nhợt xoay người lao đi. Hắn không ngừng tại đây lâu hơn. Hắn biết rõ sự cường đại của kiếm xanh. Cho dù hắn có triển khai số mệnh và man tượng cũng không thể hủy diệt nó, nhưng có thể kéo dài chút thời gian. Thời gian đó có thể khiến Tô Minh đi tới để tránh nạn, chữa trị thân hình. Khi thụt lùi, thì Tô Minh thấy ra được hàng đống đan dược bóp nát mạnh mà hút vào trong miệng, tẩm bổ thân hình của mình. Cơ thể của hắn, thịt mấp máy nhanh chóng hồi phục. Tô Minh một bên nuốt nhiều đan dược, chân máu người hồi phục và không lao tới trước nữa mà hướng lên trên trời. Chỗ hắn tránh nạn chính là vòng xoáy âm tử. Mặc kệ kiếm xanh có mạnh tới cỡ nào, dù gì nó đến từ tiên tộc, đến từ đất Hạo Dương. Vậy thì vòng xoáy âm tử theo Tô Minh đoán chắc chắn có thể áp chế được kiếm xanh. Thời gian không cho Tô Minh suy nghĩ nhiều, hắn dứt khoát lao đi như sao băng, hướng tới vòng xoáy trên trời. Khoảnh khắc thân hình hắn kéo giãn mấy trăm mét, với kiếm xanh thì sau lưng lục tục vang lên tiếng nổ, khóe môi Tô Minh tràn máu. Đây là vết thương khi man tượng không thể tiếp tục ngăn cản kiếm xanh. Tô Minh biết đó không phải vì man tượng của mình không đủ mạnh, mà tại tu vi không đủ phát huy hết sức mạnh man tượng, bây giờ tối đa là thi triển một luồng mà thôi. Tiếng nổ không dứt, man tượng Tô Minh không tan vỡ mà biến mất trong trời đất. Kiếm xanh phát ra tiếng kim ngân sắc nhọn rạch phá không gian, hình thành cầu vồng lao về phía Tô Minh. Thân hình Tô Minh nhanh chóng hồi phục, tốc độ đã đạt tới cực hạn tu vi, xé gió lao về hướng vòng xoáy âm tử. Hắn lao nhanh, cách mục tiêu ngày càng gần. Chính lúc này kiếm xanh bị kéo giãn khoảng cách xa mấy trăm mét, bỗng phát ra ánh sáng xanh như nhuộm cả thế giới. Trong ánh sáng này, Tô Minh hoảng sợ phát hiện lực lượng thiên địa mấy ngàn dặm đã bị kiếm xanh dùng cách cực kỳ bạo lực cưỡng ép hấp thu. Hấp thu phạm vi hơn 10 dặm khiến Tô Minh chín chết một sống. Phạm vi trăm dặm có thể trực tiếp hủy diệt hắn. Giờ là mấy ngàn dặm, Tô Minh ra đầu tê dần, kiếm xanh bỗng tăng tốc độ gấp 10 lần. Tốc độ của nó vốn rất nhanh, giờ tăng gấp 10 lần thì đã không thể hình dung. Chỉ lóe một cái thì khoảng cách mấy trăm mét đã bị kiếm xanh rút ngắn. Mặc dù Đế Thiên từng mang đến nguy hiểm cho Tô Minh, nhưng kém xa giờ phút này. Tô Minh có trực giác hắn tuyệt đối không thể tránh đi được một kích của sát kiếm này trước khi bước vào vòng xoáy âm tử. Dù cho hắn cách vòng xoáy âm tử đã rất gần, chưa đến 100 mét, cho người cảm giác vươn tay là chạm vào được. Nhưng khoảng cách 100 mét chính là sống chết. Thân hình chỉ còn một nửa, tinh thần tràn đầy mệt mỏi, đôi mắt tơ máu phủ trùm, trình độ thê thảm chưa từng có. Đổi lại là người khác trong trạng thái này, e rằng kiếm xanh chưa tới gần thì ý chí đã tan vỡ rồi. Tô Minh cắn chặt răng, biểu tình vặn vẹo gần như hung ác. Cái chết tiến đến sát kiếm tới gần, hắn bỗng nở nụ cười, tươi cười toát ra âm trầm vô tận và chất chứa cố chấp điên cuồng. Mạng Tô Minh ta, ai cũng không thể lấy đi được. Linh hồn trong người Tô Minh chợt bốc cháy, đó là linh hồn thiêu đốt, đó là trong điên cuồng sự bất khuất cùng với cố chấp. Theo linh hồn Tô Minh đốt cháy, tu vi hùng hồn bùng phát, dùng thiêu đốt linh hồn, đổi lấy một lần bùng phát, cực kỳ khổng lồ. Thân thể Tô Minh vốn đang hồi phục, nhưng trong linh hồn bùng phát thì bị tạc nổ, làm máu thịt vạn vẹo, đau đớn xé rách, chẳng những không nhấn chìm Tô Minh mà càng khiến hắn điên cuồng hơn. Khoảnh khắc kiếm xanh tới gần, linh hồn Tô Minh đốt cháy bùng phát, nắm đấm tay phải cuồng đánh vào kiếm xanh. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang dậy trời. Đây là một kích Tô Minh thiêu đốt linh hồn, là một kích mạnh nhất tu vi hắn phóng ra khi linh hồn đốt cháy. Nắm đấm này vượt qua tu vi của Tô Minh, đạt tới đẳng cấp ngày càng cao hơn. Trong tiếng nổ, cánh tay phải của Tô Minh hoàn toàn vỡ ra, nửa thân hình cũng tạc nổ, chỉ còn lại cái đầu bị xung kích bắn ngược vượt qua trăm mét bay vào trong xương âm tử. Cùng với lúc đó, kiếm xanh kêu ù ù lần đầu tiên, phát ra tiếng thê lương. Kiếm này có linh, Tô Minh đánh vào kiếm linh, khiến kiếm ở giữa không trung lùi 10 mét mới tạm dừng lại. Nhưng khi nó tạm dừng, thì lực lượng thiên địa vạn dặm đảo ngược lao về hướng kiếm, bị kiếm xanh hấp thu, hóa thành luồng sáng xanh chói lòa, đuổi theo vào vòng xoáy âm tử. Không giết Tô Minh, nó sẽ không bỏ cuộc. Trong xương âm tử, khoảnh khắc đầu Tô Minh bị cuốn vào thì ý thức mơ hồ. Trạng thái bình thường đã không còn dùng nghiêm trọng để hình dung. Nó thuộc về phạm vi tử vong. Đổi làm người khác bị thương như vậy thì đã chết chắc. Với điều kiện là tu vi của người này dưới mệnh tu. Một khi bước vào mệnh tu, vậy thì mặc dù vết thương thuộc về phải chết, nhưng không phải là không có khả năng hồi phục. Mệnh tu, tu chính là mệnh của bản thân. Điều này khác nhưng cũng giống tiên tộc. Người tiên tộc có nguyên anh, nguyên thần, thân thể chịu tổn thương, dù nặng cỡ nào chỉ cần nguyên thần bất diệt thì có thể đoạt xá mà sống, hoặc là nghĩ cách lại ngưng tụ nó. Bên màn tộc không thể làm được điều này, nhưng bước vào mệnh tu rồi thì toàn thân dù cho vỡ nát hết, chỉ cần tồn tại một khối thịt nát thì đều có khả năng vô hạn, với điều kiện là linh hồn bất diệt. Khác với nguyên thần của tiên tộc, linh hồn man tộc không thể đoạt xá sinh mệnh khác, nhưng chỉ cần linh hồn bất diệt thì thân hình tương đương với bất diệt. Nếu không phải man thần đời thứ hai là vậy thì sẽ không bị xả thành 4-5 mảnh, rồi còn cần dùng khí đạo thần để chấn áp. Bởi vì linh hồn của y quá cường đại, mặc dù nói là tan biến, nhưng trời đất này còn tồn tại tàn hồn. Vậy nên để phòng ngừa lỡ đâu mới có biến cố năm đó. Vết thương như vậy, Tô Minh trước khi bước vào mệnh tu là chết chắc. Nhưng hôm nay đã là mệnh tu, là sơ kỳ mệnh cách. Hắn có đặc điểm này của hệ thống man tộc tu hành. Dù cho chỉ là cái đầu, nhưng chỉ cần linh hồn bất diệt thì có thể sống lại. Nhưng trước khi Tô Minh vọt vào xương âm tử thì đốt cháy linh hồn, đối với hắn nó tổn thất quá nặng. Tuy nhiên ý chí của Tô Minh cực kỳ mạnh mẽ, dù là đốt cháy linh hồn cũng giữ được tỉnh táo, cộng thêm chỉ đốt cháy một chớp mắt nên tổn thương căn bản cũng không nhiều. Bây giờ trong xương khói âm tử, Tô Minh há to mồm mà hút mạnh, phút chốc nhiều tử khí lao hướng cái đầu, không ngừng dung nhập vào trong thân thể Tô Minh, lại xuất hiện dấu hiệu hồi phục. Sau lưng hắn, có tiếng rít trầm đục chuyển tới, một luồng sáng xanh xuyên thấu tầng mây khói, đuổi theo sát Tô Minh. Nhưng bởi vì nơi đây là vòng xoáy âm tử, kiếm xanh đến từ tiên tộc, hạo dương trong vòng xoáy tốc độ của nó tất nhiên đã chậm đi rất nhiều, còn phải chịu áp chế. Như vậy, một tăng một giảm khiến nó và Tô Minh cứ giữ khoảng cách 100 mét. Nó không thể đuổi theo, Tô Minh cũng không thể dứt bỏ nó. Nhưng Tô Minh ở trong xương khói âm tử như là cá gặp nước. Theo hắn hấp thu nhiều xương khói âm tử, thân hình nhanh chóng hồi phục. Nửa người trên đã thành hình, hai chân dần xuất hiện đường nét. Nhìn bộ dạng thì không bao lâu nữa sẽ hoàn toàn hình thành. Cảm giác máu thịt nảy sinh không thoải mái chút nào. Nó là tê dại mang theo đau đớn. Nhưng nỗi đau này đối với Tô Minh cũng không là gì. Hắn còn đốt cả linh hồn, so sánh thì chút đau đớn trước mặt cũng không đáng là gì. Đất âm tử đối với kiếm xanh có tác dụng ức chế, đối với Tô Minh tựa như là cá gặp nước. Nhưng mà trong nước có tồn tại nhiều mãnh thú mạnh mẽ. Những mãnh thú đó có không ít có thể so với mệnh tu, thậm chí có một chút vượt qua cả mệnh tu. Trong chúng nó có phân chia khu vực, nhưng có mãnh thú thích cắn nuốt. Tổng thể thì thú âm tử ở trong xương khói âm tử có thể cường đại chính là vì không ngừng cắn nuốt nhau. Tô Minh đến, nếu là chỉ mình hắn thì đã đành, nếu cẩn thận thì sẽ không gây nhiều chú ý. Dù sao hơi thở của hắn hòa thành một với nơi đây, còn là mệnh tu, bản thân không yếu. Nhưng sau lưng hắn có kiếm xanh truy đuổi, thanh kiếm tựa như ngọn đèn ở trong đêm, chiếu sáng không chỉ nó mà còn có Tô Minh. Như vậy là Tô Minh và kiếm xanh không xuyên qua xương khói âm tử bao lâu, thì phút chốc có vài chục uy hiếp vượt qua tu vi của Tô Minh giáng xuống. Vài chục uy nhiếp như bão tố càn quét, thân thể Tô Minh vừa mới được hồi phục, lập tức đã bị chủng kích bắn ngược. Mắt của hắn chợt lóe, lại hấp thu nhiều tử khí xung quanh, rồi lại lập tức lao xuống dưới. Hắn ở trong vài chục uy nhiếp và ý chí cảm nhận cảnh báo, bất mãn đến từ những mãnh thú đất âm tử. Nếu hắn cứ tiếp tục tiến tới, thì sẽ gặp phải phản kích không kém gì kiếm xanh. Tương tự kiếm xanh truy kích Tô Minh thì bị vài chục uy nhiếp càn quét, bởi vì nó đến từ tiên tộc, thần kiếm tồn tại hạo dương nên chịu chủng kích vượt xa hắn. Ngoài vài chục uy nhiếp ra, còn có ba cái mang theo ác độc đẻ mạnh hướng về kiếm xanh. Ba hơi thở này đến từ sâu trong vòng xoáy âm tử, cách chốn này rất xa, nhưng tỏa ra uy nhiếp có thể so với đại năng bước thứ ba tiên tộc. Như vậy là kiếm xanh được chăm sóc kỹ, phát ra tiếng kiếm ngân thề thảm, không thể chịu đựng nổi. Ánh sáng xanh cũng mở nhạt đi nhiều, có vẻ như bên trong lượn lờ tử khí. Kiếm linh ở bên trong rít gào, ủ rũ, dẫn động kiếm xanh không dám tiến tới nữa, mà thân kiếm run rẩy lại đuổi theo Tô Minh bỏ chạy xuống dưới. Từng tiếng cuồng cười gầm gừ từ ở nơi xa vang vọng trong sương khói âm tử, dường như là chúng nó rất vui vẻ với hành động như vậy. Những sinh linh từ thời hoang cổ đã sinh ra trong khói âm tử, mức độ cường đại khiến tiên tộc không thể không triển khai ra trận pháp giáng trần. Khó có thể trực tiếp xuyên thấu xương khói âm tử, kiếm xanh ở trong mắt chúng chỉ là rác rưởi. Thậm chí mới nãy ba uy nhiếp cường đại dường như đến từ sâu trong xương khói, nhưng sự thật là xa xôi nữa. Thằng nhóc không tệ, nếu có thể không bị kiếm linh có hơi thở hạo dương khiến người ghét này giết chết, trong thánh địa âm tử có thể để ngươi tu hành một đoạn thời gian. Cho nên, xử lý nó đi, giải quyết nó, biến nó thành âm tử kiếm. Bên tai Tô Minh chuyển đến những tiếng gấm rồng, hắn ngẩng đầu, cắn. Bên tai Tô Minh chuyển đến từng tiếng gầm rống, hắn ngẩng đầu, cắn mạnh răng. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo truyện Cầu Ma. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Nếu như yêu thích bộ truyện Cầu Ma này thì các bạn hãy nhấn like và chia sẻ để kênh của mình có thể ngày càng phát triển hơn nữa nhé. Đồng thời cũng có thể theo dõi được từ đầu đến cuối bộ truyện này. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo truyện Cầu Ma. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Nếu như muốn tiếp tục theo dõi được đầy đủ bộ truyện Cầu Ma này thì các bạn hãy đăng ký, nhấn like và chia sẻ để ủng hộ kênh của mình ngày càng phát triển hơn nữa nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.